Xin phò mã ban lệnh tấn công. Thủ huy rút trong bọc ra một cái pháo lệnh ra đốt, rồi dùng nội lực tung lên trời. Pháo nổ một tiếng đùng, trên không hiện ra hình một con chim ưng. Lập tức từ ngọn đồi phía nam, hơn 30 vệt lửa xanh tím đỏ vọt lên không, rồi phát nổ như những tiếng sấm. Mấy chục quả cầu lửa chụp xuống doanh trung ương khắc liệt. Mỗi quả cầu hóa thành hàng muôn nghìn vệt lửa phủ lên các căn lều trại. Tiếp theo, hơn 100 quả khác. Phút chốc doanh trại trung ương khắc liệt biến thành một biển lửa. Lẫn trong tiếng nổ, có muôn nghìn tiếng gào thét, kêu khóc, tiếng thú vật tru tréo. Người, thú đạp lên nhau, chạy ra khỏi biển lửa. Đến đây thủ huy không thấy hình bóng bọn võ sĩ Tống đâu nữa. Khắp doanh trung ương, lửa bốc lên cao ngút trời. Nhiều người cháy như một cây đuốc. Các tướng lĩnh, quý tộc cùng vợ con, kẻ chết, người bị phỏng, cố thoát khỏi biển lửa, chạy ra bốn doanh xung quanh. Họ vừa kinh hãi, vừa luyến tiếc, đứng nhìn tài sản bị thiêu rụi, mà không ai hiểu sấm sét ở đâu đánh xuống đầu họ. Đợi khi những cái lều cuối cùng của doanh trung ương bốc cháy, thủ huy lại tung lên trời một cây pháo thăng thiên. Bây giờ lôi tiễn lại chụp xuống ba trại đông, nam, bắc, hơn khác sau ba khu này cũng bốc cháy. Người người lại ùn ùn chạy sang doanh phía tây là nơi không bị thần hỏa bao phủ. Thủ huy hỏi Dược Sơ Đài. Huynh chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, thủ huy tung lên trời một cây pháo thăng thiên nữa. Lập tức lôi tiễn ngừng nã. Dược Sơ Đài cầm tù và rút liên tiếp ba tiếng. Tất cả thiên phu cùng giật cương ngựa. Ngựa hí, người rú tạo thành một âm thanh khủng khiếp. Rồi lấp đầu lao vào trại địch. Họ không cần phân biệt thú hay người. Cứ thấy sinh vật là vung đao chặt. Bốn mũi này xung tới trung ương trại. Không gặp một sức kháng cự nào. Tù và lệnh rút hai tiếng nữa. Lập tức đội hình lấp đầu biến đổi thế trận. Mỗi bên hai bách đánh quạt sang hai phía phải, trái. Trong khi đó bốn mũi lớp thứ nhì xuyên về trước thay lớp thứ nhất. Thủ huy, Dược Sơ Đài tiến vào theo lớp thứ nhì cùng với một bách trừ bị. Cuộc chém giết diễn ra khoảng hơn một giờ, thì trong trại không còn một người nào sống sót. Suốt một vùng đất rộng, nào vật dụng, nào xác người, nào xác ngựa nằm ngổn ngang. Một vài chỗ, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt. Theo đúng kế hoạch dự trù, thì tất cả các thiên phu lôi kỵ, cũng như chính binh sẽ tiến đến doanh phía Tây, để bao vây, làm áp lực, khiến tàn quân tan côn bỏ chạy. Nhưng vì biến cố đám võ sĩ Tống với thân binh khắc liệt chém giết nhau, thủ huy quyết định đổi thế trận, Bác Khô La và Bác Nhĩ Hút dẫn quân mã trực thuộc tiếp tục tiến lên về phía doanh Tây. Dược Sơ Đài dẫn quân sĩ trực thuộc trở lại lục soát doanh trung ương. Để tìm vết tích bọn Tống, bọn Thác Minh, Bác Khô La, Bác Nhĩ Hút dàn hai thiên phu lôi kỵ, sáu thiên phu chính binh trước đồn phía Tây. Doanh này không bị lôi tiện nã, quân sĩ thức giấc, họ đã dàn ra phía trong, đốt đuốc chờ đợi. Trong ánh lửa chập chờn, khoảng hơn 50 người ngồi trên mình ngựa, được quân sĩ hộ vệ. Bác Khô La chỉ cho thủ huy biết tên từng viên tướng, từng tộc trưởng của khắc liệt. Bác Nhĩ Hút than, sao không thấy Tang Côn, không lẽ y chết vì lôi tiễn rồi? Thủ huy nói nhỏ vào tai Bác Khô La mấy câu. Bác Khô La cầm loa hướng vào đám người quý tộc nói lớn. Các người có thấy không, vì Thiết Mộc Chân là con của thần mặt trời, nên trời sai sấm sét đốt hết doanh trại, binh tướng của Vương Hãn. Nếu các người đầu hàng, thì sẽ được bảo toàn tính mệnh của mình và gia thuộc. Còn như các người chống lại, thì tất cả sẽ chết uổng. Tiếng loa vừa dứt thì một loạt tên từ trong bắn ra. Thủ huy tung lên trời một cái pháo thăng thiên. Lập tức hai thiên phu cùng rú lên, đổi tiền đội ra hậu đội, rồi lui về sau hơn một dặm. Binh tướng khắc liệt cười rộ, cho rằng quân Mông Cổ sợ hãi. Ngay lúc đó, lôi tiễn rút lên những tiếng kinh khủng nổ chụp lên đầu địch. Lều trại trong doanh phía tây bốc cháy ngùn ngụt. Thủ huy, Bác Khô La leo lên một ngọn cây quan sát. Trong trại khắc liệt, lửa cháy khắp nơi. Cứ mỗi mũi lôi tiễn nổ trên không, lại chụp xuống hàng nghìn, hàng vạn viên lửa. Binh sĩ khắc liệt kinh hoàng, họ không còn tuân lệnh các tướng nữa. Những người độc thân thì ôm đầu lên ngựa chạy khỏi trại. Kẻ có vợ con thì lo dắt díu vợ con bỏ chạy về phía tây. Thủ huy ra lệnh cho Bác Nhĩ Hút: "Tôi đồ chừng tan quân chạy theo đám tàn quân, vậy huynh đem bản bộ quân mã đuổi theo, đến sông Ngưu Ẩm thì đổi ngựa, rồi đuổi tiếp, không cho tan quân ngừng lại để có thể tập trung quân phản công." Lại ra lệnh cho Bác Khô La: "Huynh đem bản bộ quân mã chặn tất cả những ngõ, ngách, bắt hết tàn quân địch, tuyệt đối không nên giết chúng." Trời dần sáng, Bác Khô La, Dược Sơ Đài, Biên Gô Đài đã tập trung quân lại trên bãi đóng quân của Khắc Liệt. Bọn tù binh, hàng binh được lùa vào ngồi thành mấy trăm hàng dài. Lát sau, Cát Xa, Tê Mô Gu cũng đem quân cùng tù binh về phục mệnh. Cát Xa báo cáo: "Sau khi ngừng nã lôi tiễn, Thúy Thúy cô nương dẫn 10 đệ tử Đông A với một bách phu Lôi Kỵ về hướng Tây, nói rằng để thi hành mật lệnh của phò mã, nên không về cùng với chúng tôi." "Đúng vậy." Thủ huy nói với Biên Gô Đài: "Chủ lực của Tan Côn đã bị tan rã, giờ này y đang bị tướng Bác Nhĩ Hút truy kích, dù y chết hay sống thì cũng thế thôi. Việc quản trị tù binh Bình Định là quyền của huynh. Cốc Chu cùng đám bộ hạ đã đến." Y nói với thủ huy: "Biên Gô Đài là một thiên phu trưởng, y chỉ có nhiệm vụ đánh giặc. Bây giờ giặc tan, thì việc tập hợp dân chúng, thu thập chiến lợi phẩm, tổ chức cai trị phải ta điều động các nhà quý tộc đảm trách. Phò mã không thể trao quyền cho y." Thủ huy chắp tay: "Thưa Tổng đạo sư, tôi là khách, tôi không có quyền gì cả. Đài hãn nhờ tôi chỉ huy đánh tan quân. Nay quân tan quân bị quân của ta đánh tan. Bây giờ y bị đuổi khỏi vùng thác đát này, thì coi như lãnh thổ đã trở về với Mông Cổ ta. Những việc làm sau đó thuộc thẩm quyền quý vị. Quý vị tự giải quyết với nhau." Nhưng Biên Gô Đài không coi Cốc Chu ra gì. Y cứ sai quân gom tù binh lại, kiểm điểm tài vật của địch bỏ tịch thu được. Lại ra lệnh cho các tộc trưởng bị cầm tù, cũng như đầu hàng bắt tập trung bộ tộc, binh lính thuộc quyền, cho trở về đất của họ. Cốc Chu bực mình, hò hét: "Bắt các quý tộc, các hãng của những bộ tộc thuộc Mông Cổ hiện diện, cũng như của Khắc Liệt đầu hàng làm theo lệnh mình." Nhưng khốn nổi, không ai có thể cãi lại lệnh của Biên Gô Đài, vì sức mạnh của đao thương, cung tên trong tay y. Biên Gô Đài sai các tộc trưởng thuộc các nước Diệt Xích Ngột, Miệt Nhi, Ông Quốc, Thác Đát theo Tang Côn mới đầu hàng đi chiêu dụ các tộc trưởng đang theo Trác Mục Hợp. Cốc Chu cùng đám đệ tử hét lên: "Các người làm trái luật nhà trời, có bao giờ mấy tên tướng võ lại cai trị dân?" Các khả hãn, các hãn cũng như chư tướng nghe y hết đều run sợ. Họ tỏ vẻ bất mãn với thủ huy, với Biên Gô Đài. Đến đây Thúy Thúy đã trở về. Thủ huy hỏi: "Tình hình ra sao?" "Hoàn toàn tốt đẹp, đã trao cho tướng Dược Sơ Đài." Thủ huy cười nhạt, ra hiệu cho Dược Sơ Đài. Ông ta hỏi Cốc Chu: "Thưa Tổng đạo sư, theo luật của nhà trời, thì một kẻ đầu hàng địch quân mang bí mật hành quân báo cho địch, thì bị tội gì?" "Y sẽ bị bỏ vào cái túi, rồi để kỵ binh đam lên cho đến chết. Tôi có bắt được một tên tướng của ta, trước giờ khai mạc trận đánh đã chạy sang báo kế hoạch cho Tan Côn. Y bị bắt cùng với toàn bộ thuộc hạ của y. Tên đó là đứa nào?" Dược Sơ Đài hô: "Đem vào." Thân binh giải một tên tù, toàn người y bị chụp một cái túi vải. Y bị đẩy đến trước mặt Cốc Chu cùng các tướng. Cốc Chu hét lên: "Pháp binh đâu, đem y bỏ vào cái túi, rồi cho ngựa đam lên trên." Nói dứt, y lột cái túi vải chụp trên người tên tù binh. Tất cả ở tòa cùng la hoảng, bởi y chính là Thác Minh. Cốc Chu chết điếng người đi. Y chưa biết phản ứng sao, thì Lôi Kỵ giải vào 93 tù binh nữa. Các tướng nhận diện được, bọn này chính là các tiểu đạo sư, đệ tử của Thác Minh. Mặt Cốc Chu tái xanh, y hỏi: "Tại sao các người lại bắt trói Tổng đạo sư? Các người không sợ trời giết chết ư?" Dược Sơ Đài chắp tay: "Tôi đã lấy cung từ của các khả hãn, hãn của Khắc Liệt bị bắt. Họ khai rằng Thác Minh đã lén sang dinh Khắc Liệt báo hết kế hoạch của ta cho Tan Côn. Sau khi Tan Côn bỏ chạy, chính Thác Minh dẫn đám này chạy theo Tan Côn. y bị cô nương Vương Thúy Thúy đuổi theo, bắt tại trận. Xin tổng đạo sư ra lệnh xử tử ngay tại đây. Cốc Chu run run. Ta không tin em ta phản bội. Biên Ngô Đài cười nhạt. Tôi phải giải Thác Minh cùng 93 tên này về Hoa Lâm cho đại hạn xử tử. 5 ngày sau thì bác Nhĩ Hút trở về. Ông báo cáo đã đuổi Tang Quân đến tận biên giới Thổ Phồn. Y xoa tàn quân vào nước này. Vì Thổ Phồn là một nước hùng mạnh, nên ông truyền quân ngừng lại, giao cho 2 tộc trưởng thuộc Mông Cổ dùng quân cơ hữu dàn giữa biên giới 2 nước. Hễ thấy y trở lại thì bắt giết. Thủ huy họp chư tướng, đạo sư, các khả hãn, các hãn, các nhà quý tộc, nghị việc đánh Trác Mộc Hợp. Thì Biên Ngô Đài dẫn 29 tộc trưởng theo Trác Mộc Hợp, được chiêu dụ đã kéo bộ tộc đầu hàng Mông Cổ. Họ cho biết, Trác Mộc Hợp rút ra tinh chỉ một đêm, 5 vạn quân nòng cốt của Tang Côn bị đánh tan, các bộ tộc bỏ theo Mông Cổ gần hết. Y đã dẫn các bộ tộc trực thuộc cùng hơn vạn quân bỏ chạy về hướng Nam. Thủ huy ra lệnh cho Dược Sơ Đài, bác Hô La. Chúng bỏ chạy cùng với gia đình, thì xe, ngựa, đàn bà, trẻ con cồng kềnh, nên rất chậm. Hai huynh đem bản bộ quân mã, mỗi kỵ binh mang theo thêm 1 ngựa, đuổi theo bất kể ngày đêm. Khi đuổi kịp, mà chúng bỏ chạy, thì dùng lôi tiễn nã lên đầu chúng, để uy hiếp tinh thần. Còn nếu chúng dàn quân nghênh chiến, thì dùng thần nỏ mà bắn. Hai tướng tuân lệnh lên đường liền. 3 ngày sau, Dược Sơ Đài, bác Khô La trở về, dẫn theo 9 tộc trưởng cùng dân chúng đầu hàng. Biên Ngô Đài tiếp nhận, xếp đặt cai trị. Dược Sơ Đài báo cáo. Thưa phò mã, khi chúng tôi đuổi kịp, dùng lôi tiễn nã lên đầu bọn Trác Mộc Hợp, y kinh hoàng dẫn quân bỏ chạy, để các tộc trưởng với dân chúng lại. Các tộc trưởng xin hàng, tôi để bác Khô La tiếp quản, rồi dẫn quân đuổi theo. Trác Mộc Hợp dẫn quân tràn vào nải mang ẩn thân, vì vậy chúng tôi mới kéo quân về. Các xa tổ chức khao quân cực kỳ to lớn. Trong buổi lễ khao quân, chư tướng cũng như các tộc trưởng, các hãn đều cúi đầu bái phục thủ huy. Họ tin rằng trời đã đem thủ huy lại cho họ. Hơn tháng sau, sứ giả của đại hãn Thiết Mộc Chân tới xin vào ra mắt thủ huy. Sứ giả chính là Tốc Bất Đài, bạn thân với thủ huy. Vừa thấy thủ huy, y nói trước. Để tới đây báo tin mừng cho đại ca biết. Cả 2 đạo quân đánh kinh đô khắc liệt lẫn Hoa Lâm đều thành công. Đại hãn, các khả hãn, các hãn, các nhà quý tộc đều hết lòng khâm phục phò mã, công chúa. Ai cũng nói, 2 vị mới là sứ giả mà trời sai xuống giúp Mông Cổ. Anh em đạo sư Cốc Chu mất hết uy tín. Các khả hãn của khắc liệt trên 100 năm qua đều hân hoan theo Mông Cổ. Lãnh thổ khắc liệt nay thuộc ta. Y thuật lại trận đánh kinh đô khắc liệt. Đạo quân của bác Nhĩ Truật, Tốc Bất Đài, Triết Biệt âm thầm đi vòng xuống Nam, tiến đánh kinh đô khắc liệt. Trên đường đi, không gặp 1 đội quân tuần phòng nào của Tang Côn. Tất cả tới vùng lân cận kinh đô vào lúc trời chập choạng tối. 6 thiên phu lôi kỵ, 3 thiên phu thân binh, 6 thiên phu chính binh chia làm 6 mũi, thình lình tấn công vào 18 bộ tộc. Bị bất ngờ, hơn nữa hầu hết quân sĩ của các hãn đã theo Tang Côn chinh tiểu xa. Các quý tộc, các hãn đầu hàng. Họ kinh ngạc vô cùng khi quân Mông Cổ không bắt dân đem đi làm nô bột, cũng không cướp gia súc. Họ chỉ bắt các hãn theo làm con tin, bắt trai tráng thuộc hàng quý tộc theo để khuân vác quân dụng. Vương trưởng Tử Truật Xích chiêu mộ các hãn, quý tộc, truyền cho họ tuyên thệ bỏ khắc liệt theo Mông Cổ. Họ vui vẻ tuân hành, vì họ biết rằng từ nay bộ tộc của họ được sống dưới quyền cai trị của Thiết Mộc Chân sẽ hạnh phúc hơn sống dưới quyền Tang Côn. Công việc hoàn tất trong đêm. Sáng hôm sau, bác Nhĩ Truật cho tiến quân vào trung ương kinh đô, khu vực 10 bộ tộc của các thân vương khắc liệt, thì chỉ thấy lều trại, nhà cửa trống không. Người cũng như quân trú phòng đều rút vào trong ngôi thành đá. Đây là ngôi thành dài, rộng tới 10 dặm, 5 km. Cao 8 trượng, 4 mét. Trên mặt thành có chỗ núp cho quân trú phòng. Người trấn thủ kinh đô khắc liệt là em ruột vương hãn tên Gia Gambu. Hôm trước tuy bị bất ngờ, bị Mông Cổ chiếm mất 18 bộ tộc, song y là người mưu trí, thiện chiến. Ngay trong đêm, Ý kịp thời xuất lĩnh quân đội, tráng đinh của 10 bộ tộc Thân Vương, rút vào trong thành đá phòng thủ. Ý bàn với các hãn, các Thân Vương, quý tộc. Mông Cổ chỉ có 1.200.000 quân, trong khi ta có tới 1.000.000 quân phòng thủ với 2.000.000 quân bộ tộc. Thành của ta cao, xây bằng đá, làm sao bọn Bát Nhĩ Truật có thể đánh nổi? Trước đây hùng mạnh như nải mang, đã hy sinh 5.000.000 quân, mà cũng không vào được thành. Bây giờ ta cứ để cho Bát Nhĩ Truật tấn công 2-3 ngày, quân số hao hụt, mệt mỏi, bây giờ ta phản công, thì tiêu diệt được bọn này. Trong khi đó bên ngoài, Bát Nhĩ Truật họp các tướng lại bàn kế đánh. Vương trưởng Tự Truật Xích đưa ra ý kiến. Giang bốn thiên phu lôi kỵ tại bốn cửa thành với các giang thần nỏ. Hai thiên phu lôi kỵ cùng bốn thiên phu thân binh, sáu thiên phu chính binh phục trên các ngã đường rút quân. Rồi đợi nửa đêm nã lôi tiễn đốt hết nhà cửa, kho lẫm. Ta nướng chả da gam bu, tận diệt bọn Thân Vương, bọn quý tộc khắc liệt cùng vợ con chúng. Đệ nhị vương tử Oa Khoát Đài không đồng ý. Ý lý luận. Nếu như đánh khắc liệt để trả thù, thì nên hành động như vậy. Còn bây giờ ta diệt vương hãn, thu dân khắc liệt về với ta. Ta phải làm sao tránh cái chết cho dân chúng, để thu phục nhân tâm. Trước hết ta gửi sứ giả vào nói với các thân vương, các hãn, các nhà quý tộc rằng Tang Côn, vương hãn bị đánh tan. Nếu họ đầu hàng, thì địa vị vẫn được giữ nguyên. Còn như chống lại, thì sẽ bị giết sạch. Dĩ nhiên họ không đầu hàng, vì chưa biết lợi hại của lôi tiễn. Bây giờ ta mới nã lôi tiễn, trong thành ngập lửa, ắt sẽ có nhiều hãn mở cửa thành ra đầu hàng, hoặc gia gam bu tung quân đánh ra, ta dùng thần nỏ tiêu diệt. Các tướng đồng ý đường lối hành động của Oa Khoát Đài. Một hãn thuộc khắc liệt đầu hàng được cử đi sứ. Gia gam bu cùng các thân vương không tin lời của sứ giả rằng vương hãn với Tang Côn bị đánh bại. Họ cũng không tin Mông Cổ có lôi tiễn, thần nỏ. Biết không đừng được, Trần Tử Kim chỉ huy đội võ sĩ Long Biên mở những bó gỗ ráp thành cái đài cao 8 trượng, 16 mét. Đưa một dàn thần nỏ đặt trên đài, rồi mời Bát Nhĩ Truật. Truật Xích cùng lên quan sát tình hình bên trong. Bát Nhĩ Truật chỉ cho Tử Kim, chỗ nào là dinh thự của các thân vương, chỗ nào là kho tàng. Tại bốn cửa thành, các kỵ mã dàn thành hàng. Bà Khoát Đài chỉ kỵ mã nói. Tình hình thế kia, thì Gia Bu Gam sẽ mở cửa thành đánh úp ta ngay đêm nay. Ta phải chuẩn bị sẵn để chờ đón y. Bát Nhĩ Truật xuống đài, bố trí bốn thiên phu bốn cửa thành. Hai thiên phu khác chặn các ngã rút quân chờ đợi. Lại đặt các giàn thần nỏ vào những vị trí chờ đợi. Trong khi Tử Kim ra lệnh cho bốn đội trưởng lôi tiễn rằng, khi có lệnh, thì nã vào khu vực sát các cổng thành, nơi quân khắc liệt tập trung. Đúng nửa đêm, Bát Nhĩ Truật leo lên đài hỏi Tử Kim. Huynh đệ, liệu huynh đệ có thể bắn một mũi lôi tiễn vào ngôi lâu đài cao 4 tầng kia không? Đó là cung điện của vương hãn đấy. Được. Thủ huy cho dương cung. Đây là cây cung cực lớn, phải cần đến 2 võ sĩ mới dương nổi, rồi đặt một ống lôi tiễn vào. Tử Kim đánh lửa trao cho Truật Xích. Xin vương tử khai nỏ. Truật Xích châm lửa vào đầu lôi tiễn, lửa gặp dầu cháy bùng lên. Tử Kim hô. Bắn. Mũi lôi tiễn vọt đi, thành một vệt lửa đỏ xanh tím, vừa tới nóc dinh thự, thì phát nổ. Tiếng nổ vang rền như sấm. Tiếp theo, một trái cầu lửa chụp lên trên nóc dinh. Dinh bốc cháy ngùn ngụt. Dân chúng trong thành la hoảng, trong khi quân ngoài thành cùng hú lên tỏ ý reo mừng. Mũi lôi tiễn đó là lệnh khai hỏa. Các giàn lôi tiễn cùng bắn một lượt. Không đầy một khắc cả thành biến thành một biển lửa. Trong biển lửa, tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng thú rống lên lẫn lộn vào nhau. Quân sĩ phòng vệ trên mặt thành quẳng vũ khí đi cứu hỏa, mặc cho các tướng hò hét, quát tháo. Trong ánh lửa chập chờn, Bát Nhĩ Truật nhìn rõ Gia Gam Bu tập hợp binh sĩ gần bốn cửa thành, rồi bốn cửa thành cùng mở tung. Các đoàn kỵ mã khắc liệt từng bách phu ào ạt xung ra ngoài. Khi bách phu thứ nhì vừa rời cổng thành, thì nỏ thần tác xạ. Chỉ một loạt, 200 người bị trúng tên lộn xuống ngựa. Người nào may mắn thoát khỏi, thì bị phục binh bắn hạ, ngựa không người điều khiển, con chạy vào thành, làm các bách phu sau bị ùn lại. Cũng có con chạy tỏa ra ngoài, thì bị bắt. Trong khi đó Lôi Tiễn vẫn chụp lửa lên đầu đội hình các đội quân còn ở trong thành. Mặc sự hỗn loạn ở các cổng, các tướng Khắc Liệt vẫn hô kỵ mã xông ra khỏi thành. Nhưng ra bao nhiêu bị bắn gục bấy nhiêu. Sau khi mỗi cổng xưa hơn 10 bách phu xông ra, đều bị bên ngã, xác người nằm chồng chất giữa cửa thành. Quân bên trong không ra được nữa, mà Lôi Tiễn vẫn nổ trên đầu. Gia Bugam ra lệnh đóng cổng thành, y kiểm điểm lại, với 12.000 quân, bị chết khi đánh ra mất 4.000, hơn 3.000 chết vì Lôi Tiễn, còn lại, hầu hết bị phỏng do Lôi Tiễn gây ra. Dinh thự, lều trại bị cháy mất 1/3, phân nửa các khả hãn, thân vương, hãn, quý tộc bị chết, bị thương. Bác Nhĩ Truật ra lệnh ngừng nã Lôi Tiễn, cho rút quân ra xa hơn 2 dặm, rồi sai sứ vào chiêu hàng, với lời hứa, các khả hãn, thân vương, các hãn đều được giữ nguyên lãnh thổ, của cải, vợ con, được đối xử bình đẳng như các hãn trực thuộc Mông Cổ. Tuy nhiên quân sĩ thì phải đặc thống thuộc Mông Cổ. Họ quyết định xin hàng. Di Gia Bugam biết rằng khi đầu hàng thì tính mệnh y khó bảo toàn. Y cùng một đội vệ sĩ mở cửa thành phá vòng vây chạy ra ngoài. Y bị Triết Biệt bắn chết, chiếm được kinh đô Khắc Liệt xong. Bác Nhĩ Truật trao việc bình định mấy trăm bộ tộc còn lại cho vương trưởng Tử Truật Xích, Hoa Khoác Đài, rồi cùng Tốc Bất Đài, Triết Biệt đem quân đi phục kích Bắc Vương Hãn. Đạo quân của Đại Hãn tiến đánh bản doanh Vương Hãn thì gặp sức chống trả mãnh liệt. Tuy có Lôi Tiễn, thần nỏ yểm trợ, mà Gia Luật Mễ đánh doanh trung ương của Vương Hãn phải trọn đêm mới thành công. Khi Vương Hãn bỏ chạy, thì các bộ tộc Mông Cổ cùng nổi dậy đánh đuổi các đội quân của Vương Hãn đóng kiềm chế họ. Hiện lãnh thổ Mông Cô đã được phục hồi. Còn Vương Hãn cùng tàn quân chạy về Khắc Liệt, đi đến giữa đường, thì lọt vào trận phục kích của Bác Nhĩ Truật, Tốt Bất Đài. Toàn quân tan vỡ. Ông ta dẫn một số cận thần tràn vào lãnh thổ nải mang ẩn thân. Thủ Huy cùng Tốt Bất Đài về Hoa Lâm, thiết một chân dàn hơn 10.000 quân kỵ ra. Rồi chính ông cùng Đoan Nghi dẫn các con, các em, các tướng đi đón Thủ Huy vào doanh trung ương. Ông thân cắt thịt nướng, tay bưng rượu trao cho Thủ Huy, rồi hỏi: "Phò mã, trước đây Vương Hãn vừa là chúa vừa là cha nuôi, cũng chưa từng được đón tiếp trọng thể như vậy. Hồi đệ lục hoàng tử Kim là Hoàng Nhan Hồng Liệt sang phong chức tước cho tôi, cũng không được tiếp đón nồng hậu như thế này. Không biết như vậy đã làm phò mã vui lòng chưa?" Thủ Huy đáp không suy nghĩ: "Chưa." Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thiết Mộc Chân hỏi: "Phải như thế nào phò mã mới vui lòng? Hay tôi cắt đất Khắc Liệt, mời phò mã làm khả hãn nước đó? Bao nhiêu công lao của vợ chồng chúng tôi, của Vương Thúy Thúy, của Trần Tử Kim đã lập được với Mông Cổ, chỉ xin đại hãn ban cho ba đặc ân." Cả một doanh có đến 1.000 người đều im lặng nghe năm điều mà Thủ Huy xin. Thủ Huy trịnh trọng nói: "Điều thứ nhất tôi xin là khả hãn hãy lên ngôi thành các tư hãn, lĩnh mệnh trời, đem lại hạnh phúc cho dân Thảo Nguyên. Vì nếu vùng Thảo Nguyên có một vị chúa tể, thì không còn chia năm xẻ bảy, không còn chém giết nhau, dân chúng không còn khổ sở. Khi Mông Cổ là nước thống nhất Thảo Nguyên, thì các nước xung quanh như Thổ Phồn, Nải Mang, Tây Liêu, Đại Kim, Đại Tống còn bắt các tộc trưởng quy phục, còn xui các bộ tộc chém giết nhau nữa. Điều mà Thủ Huy đề nghị chính là ước mơ thầm kín bấy lâu của Thiết Mộc Chân mà không bao giờ ông dám hé lộ. Vì chỉ cần ông hé lộ thôi, thì Khắc Liệt, Nải Mang, Tây Liêu sẽ xuống vào diệt ông ngay. Trong nội bộ, các co hãn cũng tách ra chống ông. Bây giờ trong lúc chiến thắng Khắc Liệt, lại có đội quân hùng mạnh trong tay. Ông cũng có ý đó. Ông chưa nói ra mà chính người khách ở xa đến, nhân danh hạnh phúc của dân chúng đề nghị lên với ông. Đến nằm mơ ông cũng không ngờ tới. Khả hãn Đa Di Đài là người theo Mông Cổ từ lâu, gần đây, y theo Khắc Liệt đánh Mông Cổ. Bây giờ y bị Bác Khô La bắt sống, được thiếp một chân ân xá. Nghe thủ nghi đề nghị, y kinh hoàng hỏi: theo phò mã đề nghị, như vậy từ nay bãi bỏ hết các hãng, ca hãng hay sao? Câu hỏi của Đa Di Đài cũng là câu hỏi của tất cả các lãnh chúa mấy trăm tộc hiện diện. Thủ huy xưa tay: tôi chưa nói hết ý, truyền thống tổ chức của Thảo Nguyên vẫn duy trì, chứ đâu có bỏ. Đa Di Đài hỏi: vậy thì tổ chức lãnh thổ của Mông Cổ như sau: mỗi tộc có một tộc trưởng, tộc trưởng cũ vẫn cai trị tộc mình theo lối cha truyền con nối. Các tộc trưởng phải được hãng của tộc bổ nhiệm. Các tộc trưởng thở phào ra, như thoát một tai ách ghê gớm nhất đời. Thủ huy tiếp: nhiều tộc thành một bộ tộc, mỗi bộ tộc có một hãng cai trị. Các hãng này do cha truyền con nối. Các hãng phải được khả hãng của tiểu quốc Tấn Phong. Nhiều bộ tộc lập thành một tiểu quốc, trên có một vương tước hay khả hãng cai trị. Các khả hãng phải được đại hãng của nước mình tuyên phong. Nhiều tiểu quốc lập thành một nước, trên có một đại hãng cai trị. Nhiều nước lập thành một đại Mông Cổ, do một thành các tư hãng cai trị. Thành các tư hãng ban sắc chỉ phong cho các đại hãng. Thiết Mộc Chân hỏi các tướng, các đại hãng: xin cho biết ý kiến. Tổng đạo sư Cốc Chu cùng ba tổng đạo sư Thác Minh, Miệt Hát, Ngục Thai cùng đứng lên nói lớn: chúng ta đã bay lên trời, Thượng Đế Mặt Trời phán rằng Thiết Mộc Chân là con của người, phải lên ngôi thành các tư hãng, cai trị dân chúng dưới gầm trời này. Thế là toàn thể cử tòa hô lớn: thành các tư hãng muôn năm. Các tướng, các đại hãng, khả hãng cùng reo hò. Thiết Mộc Chân hỏi: bước nguyện thứ nhì của phò mã là gì? Trước đây chỉ vì tập tục Mông Cổ phân biệt ra nhiều loại dân, đến nỗi thành các tư hãng phải chia tay với Trác Mộc Hợp mà tạo thành một thế lực thù hận bấy lâu. Bây giờ đại hãng đã lên ngôi thành các tư hãng, đương nhiên sau này người sẽ cắt đất phong cho các em, các con, các tướng làm đại hãng cai trị các nước. Vậy ngay bây giờ xin thành các tư hãng hãy bỏ những tập tục bắt dân các nước bị thua trận làm nô lệ, cho họ được bình đẳng với dân Mông Cổ, để tránh tạo thành những Trác Mộc Hợp khác. Thiết Mộc Chân giơ tay thề: tôi xin tuân lời dạy dỗ của phò mã, xin phò mã cho biết điều ước nguyện thứ ba. Thủ huy ghé miệng vào tai Thiết Mộc Chân nói một lúc, không ai biết công nói gì, chỉ thấy Thiết Mộc Chân gật đầu liên tiếp, ghi chú của thuật giả. Thành các tư hãng, theo ngôn từ vùng Thảo Nguyên, thì có nghĩa là ông vua lớn nhất, uy quyền nhất dưới gầm trời. Tây phương phiên âm thành Genghis Khan. Kể từ ngày Thiết Mộc Chân lên ngôi thành các tư hãng đến nay, trải qua 700 năm, không sử gia nào biết rằng cái tên này phát xuất trong trường hợp nào, ai đã đặt ra. Chỉ độc giả anh hùng Đông A là biết rõ mà thôi.